Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Ám Toán. Cơ Hoàn Vũ có Nguyên Thiên Nhãn, tại nhãn lực một đạo phía trên, có thể so sánh Nguyên Thiên Sư, cho nên có thể phát hiện loại thủ đoạn này. Nhưng là, hắn chênh lệch quá nghiêm trọng, có thể nhìn thấy, nhưng lại bất lực phá giải tầng này Nguyên Thiên Lạc Ấn. Đây tuyệt đối là đề phòng tu thành Nguyên Thiên Nhãn, lại không có chân chính thành tựu Nguyên Thiên Sư cảnh giới Nguyên Thiên Sư truyền nhân. Nguyên Thiên Nhãn là Nguyên Thiên Sư nhất mạch đặc hữu cái thế thần thuật. Một khi tu thành, ở bên trên ánh mắt, sẽ đạt tới không có gì sánh kịp trình độ. Về phần người bình thường, chỉ có thành tựu Nguyên Thiên Sư về sau mới có thể cùng sánh vai. Nhưng mà, nói trở lại, tầng này hào quang đẹp mắt, chân chính Nguyên Thiên Sư phá giải đi ngược lại không khó. Chân chính có thể làm khó, ngay cả có Nguyên Thiên Sư nhãn lực nhưng không có tương ứng cảnh giới Nguyên Thiên Sư truyền nhân. Nghĩ như vậy, bố trí loại thủ đoạn này người dụng tâm hiểm ác liền miêu tả sinh động. Cơ Hoàn Vũ khóe mắt cuồng loạn, trong lòng nghĩ linh tinh, đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư a. Người như thế hố truyền thừa ngươi Nguyên Thiên Thư người. Thật sự rất sao. Vì giao chỉ thánh địa. Người thật đúng là tận tâm tận lực a. Đời thứ 5 Nguyên Thiên Sư Trương Lâm. Đã từng cùng giao chỉ thánh địa đánh cược. Càng là thắng của các nàng thánh nữ. Bất quá. Đến cuối cùng tính toán. Toàn bộ giao chỉ thánh địa mặc dù mặt mũi có hại. Nhưng là lợi ích thực tế nhưng không có ít. Trương Lâm cuối cùng cũng không có đem giao chỉ thánh nữ thế nào. Ngược lại là bản thân trở thành thánh địa này người hộ đạo. Trở thành người ngoài biên chế nhân sĩ. Càng là đưa cho giao chỉ không nội dung uẩn chân quý thánh vật vật liệu đá. Trong đó có một khối. Càng là có bất tử thiên hoàng thân tử. Mà dưới mắt sự bố trí này ở bên trong thạch phường thủ đoạn. Không cần nghĩ cũng có thể biết. Là Trương Lâm đặc biệt vì giao chỉ bố trí. Về phần đề phòng đối tượng, đó còn cần phải nói sao? Nếu là thật có người có thể ở trong này tùy ý tung hoành. Duy có Nguyên Thiên Sư mới có thể làm được. Giao trì trong lòng cũng nắm chắc. Sẽ không lại dày vò ra năm đó loại kia liền thánh nữ đều chuyển vận đi ô long. Cơ Hoàn Vũ thật dài hít một hơi. Cả người ở vào một cái cực đoan tĩnh táo trạng thái. Mặc dù nơi này có Nguyên Thiên Lạc Ấn. Để Nguyên Thiên Nhãn của ta hiệu quả đại giảm, chỉ có thể biết bên trong là có phải có đồ vật. Nhưng là cụ thể là cái gì không cách nào phán đoán. Bất quá, cái này cũng không sao. Thế gian con đường, chung quy là trăm sông đổ về một biển. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt lưu truyền. Nguyên Thiên Sư tại Nguyên Thuật một đạo phía trên tạo nghệ phi phàm. Chỉ là khi đó Trương Lâm, luận đến thực lực cũng chính là đại năng đỉnh phong thôi. Ta có thánh đạo pháp tắc mang theo, toàn lực ứng phó, là có thể nhìn ra một chút điểm đặc biệt tới. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt nghiêm nghị, thu hồi ngay từ đầu tâm thái của trò chơi, dự định toàn lực ứng phó. Lập tức cả người khí độ cũng không giống nhau, nhiều hơn một loại phong mang, như là bảo kiếm ra khỏi vỏ, để mọi người vây xem trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cơ Hoàn Vũ trong mắt thần mang nổ bắn ra. Hai vệt kim quang tại trước mắt bao người bắn ra. Tất cả người, vẻn vẹn chỉ là đứng ngoài quan sát, thì có một loại bị nhìn xuyên cảm giác. Tất cả trong lòng người nhảy một cái. Không nghĩ tới a, vốn cho rằng Nguyên Thuật Tông Sư xuất thủ. Thắng bại đã định, nhưng là thiếu niên này lang lại sử xuất một loại thủ đoạn. Xem ra vẫn là rất đáng sợ thiên nhãn. Lần này có thứ để xem rồi. Đúng vậy a. Long tranh hổ đấu a. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ chậm rãi dạo bước, ở nơi này mới thần thổ ở giữa đi lại, quan sát kỳ thạch, hắn không có nóng lòng xuất thủ, cần tổng thể đi tới một lần. Trong vườn đá tên chữ Thiên, giá trên trời kỳ thạch rất nhiều, mỗi một khối đều rất bất phàm, từng cái đều rất kinh người. Về phần giá cả đồng dạng có thể để người ta lùi bước. Trong mắt của hắn thần mang lấp lóe, chỉ là Nguyên Thiên Nhãn hiện tại cũng không phải là dùng để trực tiếp quan sát trong đá tích chứa đồ vật, mà là dùng để quan sát vật liệu đá cùng cảnh vật chung quanh lẫn nhau câu thông. Nguyên Thiên Thư bên trong từng có ghi chép, bên trong kỳ thạch, ẩn chứa thánh vật càng là chân quý, lại càng có một loại huyền diệu linh động thần vận. Mặc dù có kỳ thạch cách trở, y nguyên có thể từ bên trong đại vũ trụ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, uẩn dưỡng tự thân, giống Cơ Hoàn Vũ trước đó cắt ra kỳ lân thần dược khối kia, mà thai, kỳ thạch chính là như thế. Đương nhiên, loại này kỳ thạch cùng cảnh vật chung quanh bù đắp nhau, cũng là có chỗ khác biệt. Có lúc, vật liệu đá tự thân cũng không bên trong chứa thần vật, chỉ là đã từng dính qua một chút siêu phàm khí tức, cũng sẽ tạo thành cảnh tượng kỳ dị như vậy. Liền như là một khối bình thường đồng, bị một vị nữ đế uẩn dưỡng, cũng có phi phàm khí tượng. Cơ Hoàn Vũ ở bên trong thạch phường dạo bước, Nguyên Thiên Nhãn bên trong thần quang lưu truyền, bắt khí tức, đồng thời, hắn bắt đầu vận chuyển hư không kinh, phù hợp hư không huyền bí, tâm linh trạng thái chân đến chí hư cực, thủ tĩnh đốc, trong lòng của hắn không tới cực điểm, không có một tia tạp niệm cùng ô nhiễm, không minh một mảnh, trầm tĩnh sáng sủa. Tại loại trạng thái này phía dưới, hắn phảng phất nhảy ra hồng trần cái này đại khổ hải, dùng một loại tâm thái siêu nhiên nhìn khắp thế gian vạn vật, thắng bại chi tranh không để ý chút nào. Tâm linh của hắn nhạy cảm tới cực điểm, thành tâm thành ý chi đạo, có thể tiên tri năng lực cũng bị phát huy đến cực hạn. Thậm chí có thể tại toàn bộ trong vườn đá sơ lược cảm nhận được, nào bên trong vật liệu đá ẩn chứa đồ vật có vũ trụ tạo hóa nhiều nhất, chân quý nhất. Kỳ thật, lúc ấy Cơ Hoàn Vũ cùng Cẩm Y nam tử đã nói cũng không phải giả. Mặc dù ngươi nguyên thuật kinh thiên lại như thế nào, Cơ Hoàn Vũ biểu thị, lấy dưới mắt dạng này trạng thái, theo cảm giác đi, chọn chúng vật liệu đá, làm không tốt so ngươi phí hết tâm tư chọn lựa kỳ thạch bên trong thần vật còn chân quý hơn. Bỗng nhiên, hắn cảm giác một trận lóa mắt, phía trước một khối đá động đến trong mắt của hắn kim quang. Hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước, muốn đi tới gần, đột nhiên trong lòng nhảy một cái, lay động thân hình, thoáng qua ở giữa xa rời khỏi nơi này. Sau một khắc, khối này kỳ thạch bỗng nhiên vỡ nát, xông ra một đầu xích long, quang mang chứa liệt, hướng Cơ Hoàn Vũ nguyên lai đứng yên vị trí đánh tới. Muốn xuyên thủng, biến cố này sợ ngây người tất cả mọi người, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có Cơ Hoàn Vũ bản thân rõ ràng, cái kia nhìn lấy từ Mi Thiện Mục Thác Bạt Kiệt vì hắn bố trí một cái bẫy. Khối này kỳ thạch bị động tay động chân, nội bộ bao hàm dị chủng nguyên, bị đối phương lấy huyền ảo nguyên thuật điểm hóa thành long khí, rất dễ dàng ngộ nhận là thần nguyên, chạm vào tất nhiên băng liệt, vô tận tinh khí hóa thành con dao đòi mạng, nguyên thuật quyết đấu cũng có thể giết người. Giờ phút này chiếm được thuyết minh, vô cùng mạo hiểm, Cơ Hoàn Vũ vừa rồi nhanh chóng rút lui, tránh khỏi xích long trùng kích, long khí đánh hụt, vô tận tinh khí hóa thành thuần túy nhất sát phạt chi lực. Nếu không có nơi đây có giao chỉ thạch phường bố trí cấm chỉ, lại âm thầm cũng có Nguyên Thiên Sư bố trí Nguyên Thiên Văn Lạc, chỉ sợ phương viên vài dặm đại địa đều sẽ bị chém ra. Dù là như thế, phương này mộng ảo thần thổ vẫn nhiều hơn một nói sâu đạt một trượng, khoan thứ mấy trượng một khe lớn, giống như một đạo xấu xí vết sẹo. Người vây xem chung quanh nhóm đối với cái này loại đột nhiên công phạt tất cả đều quá sợ hãi, nhao nhao tránh xa mà ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Giao chỉ thạch phường người ra mặt, một khối giá trị 3 vạn cân nguyên kỳ thạch vỡ nát. Đây là các nàng tổn thất. Có người nguyên thuật không tinh xảo, đánh nát vật liệu đá, để hắn bồi thường là được. Nguyên thuật cổ thế gia một người trẻ tuổi nói, trên mặt vẻ châm chọc nhìn về phía Cơ Hoàn Vũ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.